Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tàn sát Hắc Ám Điện đệ tử. Nhìn dáng vẻ của hắn, Vương Thần liền biết mình đoán đúng. Trước mắt cái này béo thanh niên 100% là Hắc Ám Điện người. Béo thanh niên khinh thường nói ra, hừ, ngươi là ai? Ta là người như thế nào có quan hệ gì tới ngươi? Nhỏ nhỏ thối cốt 5 tầng cảnh giới võ giả, cũng xứng đến chất vấn ta. Mập mạp biết mình bại lộ, bị Vương Thần giam 3 câu nổ ra. Hắn ám đạo tiểu tử này không đơn giản, trách không được có thể trốn qua Hắc Ám Điện lại nhiều lần truy sát. Thậm chí có thể từ Táng Ma Uyên trốn tới. Xoát xoát xoát, đột nhiên có 10 cái uy tín lâu năm đệ tử đồng thời xuất hiện tại Vương Thần trước mắt. Mười mấy người này nhìn thấy Vương Thần đều là sững sờ. Thốt ra, Vương Thần con mắt trong đám người quét một chút. Đại khái nhớ kỹ những người này bộ dáng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, không ít người tới sao? Xem ra các ngươi đều là Hắc Ám Điện người. Mười mấy người từng cái sắc mặt lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị, một người trong đó đột nhiên mở miệng nói. Hừ, phải hay không phải lại như thế nào? Giết hắn, ta đến. Một cái vóc người khô gầy thanh niên đi ra. Khóe miệng của hắn mang theo một tia cười lạnh. Khinh thường nhìn thoáng qua thiếu niên ở trước mắt. Mở miệng nói ra, người chính là Vương Thần. Nhìn cũng không có gì đặc biệt sao? Vương Thần cười lạnh. Ha ha, thật sao? Khoa tay một chút chẳng phải sẽ biết sao? Một cái lạnh lùng thanh niên không nhịn được phất phất tay. Mở miệng nói ra, hầu tử, nhanh lên giải quyết hắn. Chờ một chút chúng ta còn muốn đi vượt quan đâu. Chết, thanh niên khô gầy khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn hét lớn một tiếng, vung tay lên bên trong trường kiếm. Trường kiếm giống như một đạo bạch hồng, bắn thẳng đến Vương Thần trán. Vương Thần cẩn thận, Thượng Quan Uyển Nhi mở miệng nhắc nhở. Vương Thần dưới chân bất động, một cánh tay nắm vào trong hư không một cái. Ba, Vương Thần thon dài 10 ngón bắt lấy thanh niên gầy ốm thân kiếm. Thanh niên gầy ốm sững sờ. Hắn cảm giác của mình kiếm giống như bị 2 tòa đại sơn kẹp lấy. Vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? 10 cái Hắc Ám Điện đệ tử sững sờ. Thượng Quan Uyển Nhi thấy thế cũng là giật nảy cả mình. Nàng biết Vương Thần chiến lực cường đại, cũng không kém hơn thối cốt 9 tầng võ giả. Vương Thần một tay liền có thể bắt lấy thanh niên gầy ốm kiếm, để nàng cảm giác không thể tưởng tượng. Chết! Vương Thần quát lạnh một tiếng, thiết quyền oanh ra, đạm kim sắc quang mang tại trên nắm tay phun ra nuốt vào. Thanh niên khô gầy trong mắt một cái màu vàng kim nhạt nắm đấm từ từ lớn lên. Oanh! Thanh niên gầy ốm đầu nổ tung lên, thân thể của hắn chấn động, hôi phi yên diệt, biến mất tại cái không gian này. Đáng tiếc, Vương Thần thở dài, thanh niên gầy ốm cũng không có bị Vương Thần giết chết, mà là xúc động trận pháp, bị truyền tống ra ngoài. Vương Thần vỗ vỗ tay, sắc mặt nhẹ nhõm nói ra, còn có ai muốn đi qua chịu chết? Hôm nay ở chỗ này tới một cái ta liền giết một cái. Các ngươi Hắc Ám Điện người một cái cũng đừng nghĩ quá khứ. 10 cái Hắc Ám Điện đệ tử sắc mặt ngưng tụ, không nghĩ tới là như vậy kết cục. Thanh niên gầy ốm lại bị thứ nhất quyền đả bạo đi. Bọn hắn lần trước tại Táng Ma Uyên truy sát Vương Thần thời điểm, hắn còn không có như vậy chiến lực. Lúc này mới mấy ngày, tiểu tử này cũng quá tà môn. Vương Thần nhục thân chiến lực tại thực lực của hắn bên trong chiếm rất lớn tỷ trọng. Hắn thịt bản cường độ chính là so với Linh Hải sơ kỳ võ giả cũng không kém. Đây là hắn có thể thẳng thắn giải quyết thanh niên gầy ốm nguyên nhân chủ yếu. Thanh niên khô gầy không có linh lực tình huống dưới, một thân chiến lực cắt giảm hơn phân nửa, tự nhiên không phải là đối thủ của Vương Thần. Tiểu tử này tà môn, mọi người chúng ta cùng tiến lên. Mập mạp thanh niên mở miệng nói ra. Lạnh lùng thanh niên sắc mặt thận trọng. Hắn mở miệng nói. Nói không sai. Cùng tiến lên. Giết hắn. Rầm rầm. 10 cái Hắc Ám Điện người nhao nhao xuất ra binh khí. Cùng nhau tiến lên. Hướng vương thần chào hỏi tới. Muốn càng nhiều thủ thắng. Hừ, vương thần khóe miệng hiện lên một tia sát ý. Dưới chân khẽ động, nghênh tiếp gần nhất hai người. Lăng liệt đá ngang quét ngang, tựa như một cây cột sắt, quét trúng hai người ngực. Phanh phanh, trước hết nhất xông tới hai người. Thân thể tự bạo mở, hóa thành quang ảnh, biến mất tại mấy người trước mắt, bị truyền tống ra ngoài. Siêu, một tiếng xé gió truyền đến. Một cây màu hoàng kim đại thương phóng tới. Tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo kim mang. Thẳng đến vương thần huyệt thái dương. Hắn chỉ cảm thấy bên tai sinh phong. Cút, vương thần hét lớn một tiếng. Nghiêng đầu tránh thoát một kích này. Màu vàng kim nhạt bàn tay đánh ra. Đập vào hoàng kim đại thương mũi thương bên trên. Đang, phốc thử. Một tiếng to lớn lưỡi mác giao minh âm thanh chấn người ốc nhĩ ông tác hưởng. Cầm súng người cảm giác một cỗ đại lực đánh tới. Lập tức không cầm nổi trường thương trong tay. Hoàng kim đại thương cán thương từ hắn đâm vào. Đem hắn thân thể xuyên qua. Vương thần đại thủ bao quát. Chạm mặt tới ba thanh trường đao liền bị hắn kẹp ở dưới nách. Màu vàng kim nhạt nắm đấm liên tiếp oanh ra. Phanh phanh phanh. Ba cái luyện thể 9 tầng võ giả não bộ nổ tung. Giống như thiết trì nện dưa hấu. Tồi khô lạp hủ. Ba người thân thể đi theo nổ tung. Hôi phi yên diệt. Vương thần động tác dứt khoát lưu loát. Tựa như giải quyết dứt khoát. Trong nháy mắt liền có 6 người trong tay hắn mất mạng. Chỉ nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Một đôi mắt đẹp, tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Vương thần mạnh mẽ thân thể tiến về phía trước một bước. Hắn xông vào trong đám người. Tựa như mãnh hổ nhập bầy cừu. Hắn như một cái hình người hung thú. Toàn thân da thịt đều đang phát tán ra đạm kim sắc quang mang. 10 cái hắc ám điện đệ tử không có sức hoàn thủ. Phanh phanh phanh, không đến 10 cái hô hấp công phu, hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả hắc ám điện người, đều bị vương thần giải quyết. Vương thần bĩu môi, không nghĩ tới những này hắc ám điện đệ tử như thế không trải qua đánh. Hắn thu hồi nắm đấm, Thượng Quan Uyển Nhi nâng tuyết trắng cái cằm, kinh ngạc nói ra, ông trời của ta, vương thần, ngươi còn là người sao? 10 cái thối cốt 9 tầng võ giả cứ như vậy bị ngươi giải quyết. Thật là một cái biến thái. Yêu nghiệt, vương thần phủi nàng một chút. Nói cái gì đó, chúng ta đi thôi. Tiếp tục vượt quan, hai người tới cái thứ ba cái này đất trống trung ương. Cùng cửa thứ nhất, nơi này đồng dạng là cái truyền tống trận pháp. Chỉ là nơi này trọng lực đạt tới kinh khủng 50 lần. Vương thần đi vào cái thứ ba quan. Cửa thứ ba cùng thứ hai cửa trước, có một cái thủ quan võ giả, thối cốt 3 tầng tu vi, đồng dạng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Oanh, hình tượng nhất truyền, cửa thứ tư cảnh tượng xuất hiện tại vương thần trước mắt. Cửa thứ tư cùng trước ba cửa trước hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái quảng trường, phương viên có 10 dặm không gian, trên quảng trường áp lực đạt đến kinh khủng gấp trăm lần. Toàn bộ trên quảng trường lít nha lít nhít tất cả đều là yêu thú. Một chút uy tín lâu năm đệ tử một bên giết yêu thú. Một bên hướng quảng trường trung ương tiến lên. Xoát, Thượng Quan Uyển Nhi xuất hiện tại vương thần bên cạnh. Nàng nhìn lướt qua trên quảng trường yêu thú. Miệng nhỏ mở thật to. Rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Duyên dáng gọi to nói. Trách không được Hạ Thanh U chỉ xông đến cửa thứ 6 liền bại. Nơi này cũng quá kinh khủng đi. Vương thần gật gật đầu. Nói không sai. Xem ra phong linh tháp độ khó muốn vượt qua ta nhóm tưởng tượng. Đúng rồi. Nơi này trọng lực ngươi cảm giác như thế nào? Vẫn được. Phía sau trọng lực sẽ dần dần biến lớn. Chỉ sợ cửa này ta không qua được. Thượng Quan Uyển Nhi chu miệng nhỏ. Có chút nhụt chí nói. Ha ha. Vương thần cười một tiếng. Mở miệng nói. Yên tâm đi, đi theo ta, cửa này ta bao ngươi quá quan. Thượng Quan Uyển Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Đúng thế, ta làm sao không nhớ ra được. Mặc dù dạng này có chút gian lận, có thể cầm tới điểm công lao là được. Đi thôi. Vương thần đi đầu một bước, hướng phía quảng trường trung ương đi đến. Nơi này yêu thú tuy nhiều lại đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Những này yêu thú thực lực đại trí thì tương đương với nhân loại võ giả thối cốt 4 tầng cảnh giới. Cũng chính là mới vào tam giai trung cấp yêu thú. Đàn yêu thú phát hiện vương thần cùng thượng quan Uyển Nhi tồn tại. Có một ít yêu thú hướng bọn họ chạy vội tới. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú. Tựa như thiên quân vạn mã. Trùng trùng điệp điệp. Như tiết áp lũ ống. Gào thét mà đến. Đại địa đều tại chấn động. Lung lay muốn nứt. Rầm rầm rầm. Giống ngao ô. Hắc hắc. Vương thần cười yếu ớt một tiếng. Mạnh mẽ thân thể nổ bắn ra mà ra. Nghênh tiếp đàn yêu thú. Màu vàng kim nhạt nắm đấm vung ra. Đánh vào một đầu xích viêm thanh lang trước ngực. Oanh. Xích viêm thanh lang thân thể bạo liệt. Tiêu tán ở trong thiên địa. Vương thần đầu ngón chân điểm đất mặt. Thân thể đằng không bay lên. Đi vào một đầu địa hỏa giao sau lưng. Đầu này địa hỏa giao dáng người to lớn vô cùng. Đầu có một gian căn phòng lớn nhỏ. Thân thể so một cái vạc nước còn lớn hơn. Hai tay của hắn ôm lấy địa hỏa giao cái đuôi lớn. Hét lớn một tiếng. Lên. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Địa hỏa giao thân thể to lớn bị vương thần luân. Bốn phía yêu thú mảng lớn bị đập bay. Cứng rắn nền đá mặt bị nện chia năm xẻ bảy. Mảnh đá bay tán loạn. Cùng sau lưng hắn thượng quan Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Nhìn trước mắt thiếu niên không biết hình dung như thế nào mình tâm tình vào giờ khắc này. Vương thần trước mắt bị hắn xinh xinh mở ra một mảnh đất trống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thượng quan Uyển Nhi. Nói ra, theo sát ta, rầm rầm rầm, vương thần luân động địa hỏa giao thân thể khổng lồ, ở phía trước mở đường, tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá mười mấy cái hô hấp công phu liền đi tới mấy trăm mét. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhõm cùng ở phía sau hắn, không phây hào khí lực, to lớn địa hỏa giao chịu đựng không được nhiều lần va chạm. Thân thể bạo liệt ra, biến mất. Không có địa hỏa giao mở đường. Nhóm lớn yêu thú lại tụ họp tới. Ha ha. Vương thần cười lớn một tiếng. Tâm niệm vừa động. Liệt thiên long kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn một cánh tay vung lên. Trong tay liệt thiên long kích hóa thành một cây trắng kiện trường tiên. Quét ngang bát phương. Phanh phanh phanh. Hống hống hống ngao ô đàn yêu thú lần nữa loạn cả lên. Lại có mảng lớn yêu thú bị đập bay. Liệt thiên long kích những nơi đi qua, như cuồng phong quét lá rụng, đánh tan lần nữa mở ra một mảng lớn đất trống. Vương thần mang theo thượng quan Uyển Nhi tiếp tục hướng quảng trường chỗ sâu xuất phát. Không hẳn sẽ công phu cũng nhanh đến tầng thứ 5 lối vào. Đến nơi này, kinh khủng trọng lực lại tăng lên. Đã tiếp cận 200 lần, thượng quan Uyển Nhi đi đến nơi này, phát hiện nàng dù cho không giết yêu thú. Chỉ là đi đường đều bước chân đều có chút nặng nề. Lại nhìn một chút phía trước vương thần. Cái sau y nguyên như ma thần xuất thế. Quét ngang bát phương. Xuất thủ không thấy mảy may chát chát trệ. Kinh khủng trọng lực tựa hồ ở trên người hắn căn bản không có tác dụng. Vương thần đột nhiên ngừng lại. Hắn lui lại một bước. Đưa tay nắm ở thượng quan Uyển Nhi eo thon chi. Hai chân trên mặt đất dùng sức một điểm. Hai người thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái lên xuống, rơi vào truyền tống trận ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.